Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, Trần Lạc tên. Số vô tỷ người phát hiện là Thành Yapun phân hội toán học học giả. Giải Edwin người đoạt giải cũng đều gia nhập Thành Yapun phân hội. Không hề nghi ngờ, Thành Yapun phân hội năm nay đối với hiệp hội, đối với toán học giới làm ra cống hiến to lớn. Kevin từ phòng họp đi ra thời điểm còn có chút giống như nằm mơ cảm giác. Giải Edwin bình chọn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện vị nào người ứng cử toàn phiếu được tuyển tình huống. Những năm qua hắn không biết lãng phí bao nhiêu nước bọt, cùng người khác cãi cọ bao lâu, cũng vô pháp vì Thành Yapun phân hội tranh thủ đến một cái giải Edwin. Nhưng năm nay, hắn một câu cũng không có nói, bao quát hội trưởng ở bên trong, bao quát mặt khác người ứng cử chỗ phân hội cao tầng. Tất cả mọi người đem trong tay phiếu bầu đầu cho bọn hắn. Đối với cái này, Kevin một chút cũng không ngoài ý liệu. Nếu như năm nay giải Edwin không có bị một đôi sư đồ kia lấy đi, như vậy giải Edwin cũng liền mất đi ý nghĩa của nó. Thu hồi được giải Edwin không phải Blair Vinh Quang, mà là giải Edwin Vinh Quang. Đương nhiên, Thành Yapun phân hội toán học cũng có thể thu hoạch được một bộ phận vinh dự. Trong tương lai trong một năm, thu hoạch được Hiệp hội Toán học Tài nguyên nghiêng. Kevin thở phào một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía trước lúc, biểu lộ bỗng nhiên sững sờ, kinh ngạc nói, Audrey, ngươi không phải tại Thành Yapun sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Bởi vì số vô tỷ phát hiện ý nghĩa quá mức trọng đại. Kevin cùng một vị khác phó hội trưởng lần này tự mình mang theo bài luận văn kia đi vào Vương Đô. Vị cuối cùng phó hội trưởng Audrey thì là tọa trấn Thành Yapun phân hội. Kevin làm sao đều không có nghĩ đến, thế mà lật tại Vương Đô nhìn thấy Audrey, kinh ngạc một cái chớp mắt đằng sau, trên mặt của hắn liền lộ ra dáng tươi cười, nói ra, người chẳng lẽ đang lo lắng giải Edwin sao? Ha ha, điểm này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Giải Edwin bình chọn vừa rồi đã kết thúc. Blair các hạ cùng Britney các hạ toàn phiếu được tuyển. Audrey nhưng căn bản không có đề cập giải Edwin sự tình, mà là sắc mặt nghiêm nghị đem một sấp bài viết cho Kevin. Nói ra, ngươi xem trước một chút cái này. Audrey kỳ quặc phản ứng. Hòa tan Kevin vui sướng, hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc, tiếp nhận một sấp bài viết kia. Bài viết tờ thứ nhất ghi chép một cái đề mục, Kevin nhớ kỹ rất rõ ràng, cái này tìm kiếm tối ưu lộ tuyến đề mục, là trước đó không lâu hắn tự mình qua tay một đạo treo giải thưởng đề mục. Đề thi này làm khó không ít học giả, mặc dù có rất nhiều người đều đưa ra chính mình đáp án, nhưng các học giả lại không thể đối với cái này làm ra nghiêm khắc chứng minh. Bởi vậy hiệp hội một mực không có áp dụng đáp án của bọn hắn. Nhưng mà, hắn giờ phút này nhìn thấy loại giải pháp này mở ra lối riêng. Xảo diệu vận dụng đối xứng phương pháp, đem vấn đề đơn giản hóa, mặc kệ là ở giữa hai điểm đoạn thẳng ngắn nhất mệnh đề, hay là hình tam giác hai cạnh bên cùng lớn hơn cạnh thứ ba định lý, đều có thể chứng minh đáp án của hắn là đúng. Kevin nhìn xem Audrey, nhiều hứng thú mà hỏi, mạch suy nghĩ kỳ lạ, đề này là ai giải đi ra? Audrey lắc đầu, cũng không trả lời, nói ra, tiếp tục xem tiếp. Kevin lật ra một tờ, ánh mắt trông đi qua đằng sau, biểu lộ có chút kinh ngạc, lại là một đạo đề mục này. Là trước đây không lâu hiệp hội một vị cao cấp học giả vinh dự nói lên phỏng đoán. Các học giả toán học nghiên cứu một năm cũng không có được chứng minh đi ra. Hôm nay, ngay ở chỗ này, tại trên tờ giấy này, Kevin thấy được đối với quá trình chứng minh phỏng đoán nghiêm ngặt mà lại hoàn mỹ kia. Để chứng minh suy đoán này, hắn thậm chí còn đưa ra đồng thời đã chứng minh một cái định lý mới. xem hết hai đạo đề mục này đằng sau. Kavin giống như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía trong tay giấy viết bản thảo. Bắt đầu từng tờ một lật qua lật lại đứng lên, sau đó nét mặt của hắn liền từ rất nhỏ kinh ngạc, dần dần biến chấn kinh, cực độ chấn kinh, cho đến sau cùng hoảng sợ. Hắn trước khi đi, Hiệp hội Toán học còn có 25 đạo treo giải thưởng đề mục. Ngắn ngủi trong vòng vài ngày, thế mà bị người giải quyết 23 đạo. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình. Nhìn xem sắc mặt đại biến Kavin, Audrey thở sâu, nói ra, ngươi đi về sau. Britney tiểu thư vận dụng cùng loại với bài toán 9 cây cầu giải pháp, giải ra hai đạo treo giải thưởng đề mục. Mấy ngày sau, một tên thần bí học giả đưa ra đồng thời đã chứng minh 11 đầu định lý mới. Một người đem còn lại 23 đạo nan đề toàn bộ giải quyết. Một người, Kavin sắc mặt chấn kinh đến cực điểm, thân thể nhịn không được run. Trong tay giấy viết bản thảo không cẩn thận rơi lả tả trên đất. Lúc này, giải Edwin bình chọn hội nghị mới vừa tan. Đông đảo ban giám khảo từ trong phòng hội nghị đi tới. Có người nhìn thấy trên mặt đất tản mát giấy viết bản thảo, hảo tâm cúi người, giúp Kavin đem nó nhặt lên. Nói ra, Kavin, chúc mừng các ngươi thành Yapun phân hội lần này. À, đây là cái gì? Khi ánh mắt của hắn tùy ý liếc qua trong tay giấy viết bản thảo lúc, biểu lộ rõ ràng khẽ giật mình. Kinh ngạc nói, đây không phải hiệp hội treo giải thưởng một vấn đề khó sao? Đã bị người giải quyết. Hắn nói chuyện thời điểm, đã có không ít người bắt đầu nhặt lên trên mặt đất còn lại giấy viết bản thảo. Đây là Caesar đại nhân nói lên phỏng đoán a. Thế mà bị người đã chứng minh. Tháng trước Caesar đại nhân chính mình cũng từ bỏ. Cái này làm sao lại là một đạo định lý mới? Đề này là ai chứng minh đi ra? Vì giải quyết đề này, hắn thế mà đưa ra cũng đã chứng minh một đầu định lý mới. Ba cái, ta đã phát hiện ba cái định lý mới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những này treo giải thưởng đề mục làm sao có thể đều bị chấm ngoặc kép, tản mát ở trên mặt đất bài viết lần lượt bị các học giả nhặt lên. Thấy rõ phía trên kia nội dung bên trong, trên mặt mọi người đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Những đề mục treo giải thưởng này, cho dù là một đạo, trước mắt cũng còn không có người giải quyết. Nhưng bây giờ bày ở trước mặt bọn hắn, là tất cả treo giải thưởng đề mục đáp án. Kavin nhìn xem Audrey, gian nan hỏi, ngươi xác định, đây đều là một người hoàn thành. Audrey nhẹ gật đầu, nói ra, ta tận mắt nhìn thấy. Cái gì, những đề mục treo giải thưởng này, đều là một người giải. Cái này sao có thể? Không có khả năng, coi như hắn là đại học giả, cũng không thể nào làm được. Cái này, những đề mục này cũng không phải là một cái lĩnh vực. Chấm ngoặc kép, chung quanh các học giả nghe được Audrey cùng Kavin đối thoại, lập tức liền lâm vào xôn xao. Hiệp hội toán học nhiều năm treo giải thưởng đề mục, trong cùng một lúc bị toàn bộ giải quyết. Đây vốn chính là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Mà giải quyết những vấn đề này chính là một người. Đây càng là không thể nào phát sinh sự tình. Chuyện này, cao cấp học giả vinh dự làm không được. Đại học giả làm không được. Hiệp hội toán học tất cả học giả cộng lại cũng làm không được. Đã xảy ra chuyện gì? Xôn xao ở giữa, một giọng già nua từ đám người sau lưng truyền đến, bao quát Kavin ở bên trong. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn xem lão giả mặc trường bào kia, cung kính nói, hội trưởng đại nhân, chấm ngoặc kép, hiệp hội toán học, hội nghị đại sảnh, nơi này vừa mới kết thúc giải Edwin bình chọn, mười mấy tên ban giám khảo tán đi đằng sau, lại đang trong thời gian cực ngắn về tới nơi này. Một lão giả ngồi tại phía trước nhất, sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi lật qua lại trước mặt mấy chục tấm bản thảo. Lão giả này chính là Vương quốc Loren Hiệp hội Toán học hội trưởng, cũng là Vương quốc Loren ba vị đại học giả một trong. Bản thân hắn tại trên hình học rất có thành tích, đưa ra mấy cái chữ danh định lý, nhưng mà hắn lớn nhất cống hiến là tự thân vì Vương quốc nuôi dưỡng đông đảo học giả vinh dự. Cơ hồ lấy lực lượng một người, đem nguyên bản rớt lại phía sau Vương quốc Loren giới toán học, đưa vào thần ân đại lục đỉnh tiêm trình độ. Phía dưới, Gavin cùng Audrey bị hơn 10 người vây vào giữa, có chút mệt mỏi ứng đối. Gavin, người xác định đây là một người làm. Audrey, vị học giả kia tên gọi là gì? Hắn là các ngươi người thành Yapun phân hội sao? Hai người các ngươi nói chuyện a. Ngoặc kép, đối mặt đông đảo học giả hỏi thăm, Gavin trên mặt biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Đừng nói là hắn, liền ngay cả Audrey, đối với vị học giả thần bí kia đều biết chi rất ít. Duy nhất có thể xác định chính là tên của hắn gọi là Trần Lạc, là Vương quốc Loren con dân. Giải Edwin bình chọn vừa mới kết thúc, nguyên bản đám người hẳn là nghị luận, hẳn là số vô tỷ người phát hiện giới toán học ma quỷ. Giải Edwin người đoạt giải toán học tân tú ble. Nhưng mà khi Audrey mang đến tin tức này đằng sau, vốn nên thuộc về ble phong quang, tất cả đều bị vị này Trần Lạc cướp đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.